Nam mô A Phật Bổn Sư Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp hành trạng của Thánh Tăng A Nan. Khi nhắc tới tôn giả A Nan thì tất cả tăng ni cũng như Phật tử đều có một cái cảm nhận sự kính ngưỡng, sự gần gũi và sự tri ân nữa. Vì sao? Vì nếu nói trong cái chung hết á, của tăng ni tứ chúng á, thì Ngài là một vị biên tập lại kinh của Phật. Cho nên mình đọc trong tất cả các bản kinh á, là đều gắn bó với hình ảnh của tôn giả A Nan. Bởi cái câu tôi nghe như vậy, tôi đó là ai? Tôi là Ngài A Nan. Và bản kinh nào của Đức Phật cũng có sự đóng góp của tôn giả, cho nên chúng ta niệm ơn Ngài. Còn nếu nói về cái nhân duyên và sự biết ơn của ni giới á, thì tôn giả A Nan là một vị thánh đệ tử có cái công đức rất lớn đối với lại ni giới của Phật giáo. Từ từ chúng ta học tới, chúng ta sẽ thấy được cái công đức mà Ngài đã kết duyên giúp cho nữ giới được xuất gia. Cho nên khi học tới tôn giả A Nan là gần như là Ngài được cái cảm tình lớn nhất của giới học Phật. Thì ở đây nếu là đầu tiên hết thì nói về nhân duyên xuất gia, nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại một chút, thì sử liệu ghi cũng có tài liệu này, tài liệu khác không có thống nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng biết cách sơ lược á, thì Ngài A Nan là con của Bạch Phạn Vương. Đã. Thì Bạch Phạn Vương đó, tức là em của Tịnh Phạn Vương. Như vậy thì A Nan là anh em chú bác, mà là em chứ không phải là anh với ai? Với Thái tử Tất Đạt Đa, chính là Đức Phật của chúng ta, Thế Tôn của chúng ta. Còn có thêm sự liên hệ tới tôn giả Đề Bà Đạt Đa nữa. Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của Ngài A Nan. Và chúng ta thấy một người là anh, một người là em. Em thì làm thị giả thân cận đệ nhất đối với Đức Thế Tôn, còn anh thì là sao? Hiện thân nghịch đệ nhất đối với Thế Tôn. Nghịch là Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài nghịch chứ Thế Tôn không có nghịch. Nhưng mà tôi thấy cái thị hiện rất là hay. Thị hiện để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật gặp thuận duyên cũng gặp nghịch duyên. Mà trong cái cuộc đời tu của Đức Phật á, cái nghịch duyên lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Trước tiên là mình thấy cái cuộc sống thay đổi từ cuộc đời của một vị sống trong cung vàng, điện ngọc, lụa là, gấm vóc. Mà xuất gia cầu đạo thì phải vào trong rừng sâu, núi thẳm. Cái điều kiện sống á, nó là một cái nghịch cảnh lớn lắm, thưa bà không? Mình không cần nói cung vàng điện ngọc, mình chỉ nói là nhà cửa cỡ cấp này thôi, cấp 4, cấp 3 gì đây thôi. Mà mình xuống tới cái chỗ mà nhà mà nhà ọp ẹp đó, nhà mà ven kinh ven sông rạch đã ọp ẹp là mình đã thấy khó ở rồi, thưa phải không? Xuống nhà tôn nhà đất gì đó thiếu thốn tiện nghi vật chất là mình đã cảm thấy khó ở, huống gì từ một cái nơi cao cấp mà xuống ở chỗ không có cấp nào luôn ở trong rừng mà đâu có cấp đó. Thì đó là một cái nghịch cảnh. Rồi về nhân sự, về con người cũng có người kính trọng quý mến, mà cũng có cái người hiện thân tạo những cái cơ duyên hết sức là khó khăn đối nghịch mà Đức Phật đều vượt qua trong tinh thần của một người giác ngộ, nghĩa là không có cái tâm hiềm hận. Đó là cái tấm gương, tấm gương để cho tăng ni Phật tử tu Phật học Phật thấy rõ mình tu hành là phải gặp khó khăn thử thách để vượt qua, chứ không phải tu hành để đừng bao giờ gặp khó khăn. Có rất nhiều vị nghĩ rằng đi tu cho nó hên, đi tu cho có phước, không có ma quỷ nào dám chọc tới mình. Như vậy là chúng ta nương gửi thân mình vào trong cái chùa để được bảo hiểm xã hội cao nhất. Tính như vậy. Mà thật ra ma chướng là phải ở bên ngoài, thưa đại chúng. Ma chướng nó ở bên trong tâm của chúng ta, chứ không phải ma chướng ở bên ngoài. Ở trong tâm mà không có ma chướng thì bên ngoài không có cái gì mà nó xâm nhập được hết á. Cho nên cái thử thách nó cũng hiển thị từ nơi cái chủng nghiệp nhiều đời của chúng ta, ân quán nhiều đời của chúng ta. Thật ra khi mà sanh trong gia đình mà hai anh em đối nghịch như vậy, một người cực thiện, mình nói Đề Bà Đạt Đa cực ác thì mình không biết có phải không, nhưng mà mình chỉ nghĩ là tôn giả thị hiện, tức là tôn giả thị hiện cái tánh tình là ganh tị tật đố hiềm hận mưu mô xã quyệt. Vì Đề Bà Đạt Đa cấu kết với vua A Xà Thế để mà hại Phật, một người thì giết vua cha, một người thì giết Thế Tôn. Mà đồng nhiên cái người em là tôn giả này, thì chúng ta thấy những cái kết cấu của các câu chuyện nó là một cái bài học, là những cái tấm gương để cho chúng ta an lòng tu học trong cái cuộc đời của mình. So với Đức Phật, cái thuận nghịch của mình không có đáng gì trên, không có nhiều hết. Như vậy thì chúng ta càng tăng trưởng thêm cái niềm tin và cái sức mạnh trên cái bước đường tu hành. Đừng có nản, đừng có chán, tại vì mình đâu có gặp cái gì đáng kể đâu, mình đâu có gặp cái gì khó khăn nhiều. Và chúng ta cũng không hiểu lầm là mình đi tu là hoàn toàn phải là gặp thuận duyên. Rất nhiều Phật tử chúng ta đến chánh điện quỳ xuống thắp ba cây nhang, rồi gửi hết thân phận từ mình cho tới dòng họ bên nội bên ngoại, ông bà tổ tiên đã chết chưa chết sẽ chết, gửi hết cho Đức Phật cầu gia bị. Em có thấy chúng ta ăn gian nhiều quá đối với lại Tam Bảo, nên là chúng ta không có hiểu Phật. Ở đây cho chúng ta biết rằng ngài Anan đó là em chú bác, nhưng mà ngài sanh ra sau Đức Phật nhiều lắm. Thành thử ra ngài rất là trẻ so với Đức Phật. Cũng có những cái chuyện nói không có giống nhau, nói là A Nan sanh một lượt, nhưng mà thật sự A Nan sanh ra ngay cái ngày Phật thành đạo, cho nên gọi là khánh hỷ, có tên khánh hỷ, tức là ngày gì? Ngày vui mừng. Nếu mà sanh ra ngày Phật thành đạo thì A Nan thua Đức Phật bao nhiêu tuổi, quý vị có biết không? Đó là gần 30, 29, 30 tuổi. Tuổi con. Cho nên mới theo tận tụy lo lắng cho Thế Tôn. Thì đó là mình nói sơ qua thôi. Ở đây chánh yếu là nói về cái hành trạng. Và Tôn giả A Nan được xem là một vị có dung nghi là hoàn hảo nhất trong tất cả các vị tỳ kheo thánh tăng. Cho nên là có một cái bài kệ mà tả lại Tôn giả A Nan như thế này nè: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Dịch: tướng như căn thu tròn, mắt biết tợ sen xanh, Phật pháp rộng như biển, đều rót vào tâm A Nan. Ngoài cái đẹp, cái trang nghiêm, còn có cái thông minh mẫn tiệp. Tôn giả là một vị mà gọi là đa văn đệ nhất. Đa văn ở đây á, là nghe nhiều, có nghĩa là học rộng á, và nhớ dai. Cho nên cuộc đời của Tôn giả nó gắn liền với Thế Tôn ở cái điểm là ghi nhớ được lời Phật dạy và trùng tuyên lại toàn bộ những cái hội thuyết pháp của Đức Phật, không có sót một chữ nào cả. Cái sức nhớ đặc biệt như vậy đó. Giống như bây giờ mấy cái máy ghi âm vậy, mình giờ mình sử dụng máy ghi âm thì cái đầu của Ngài A Nan là cái máy ghi âm. Nhớ không có sai sót gì cả. Chúng ta thấy đây là một cái phước á. Chứ bây giờ chúng ta thời điểm này là dễ nhớ hay dễ quên, thưa Phật tử? Quên mà quên một cách kỷ lục á. tức là tính nói ra mà chưa kịp nói thì sao? Rồi vậy là mình giống nhau vậy, nói ra đó là tự nhiên. Nói ra tự nhiên, kể đồng bệnh tương lân, nó là cái sức quên của chúng ta nó mạnh mẽ lắm, không biết bị cái gì. Mà hồi trước người ta không có quên nhiều như vậy. Đây là một cái hiệu cho thấy rõ ràng chúng ta bị nhiễm về cái thực phẩm và môi trường, nó làm cho ảnh hưởng tới tế bào não. Tại vì tế bào não khi mà nó chết rồi nó không có sanh lại, các cái tế bào khác á, nó chết rồi nó tái tạo. Còn riêng cái tế bào não chết rồi thì thôi, nó không có sanh lại. Mà tôi nghĩ vậy cũng hay. Cái não mà sanh đi sanh lại hoài, rồi giận hoài, không có quên được cũng chết. Nó là nhờ quên cho nên nó bớt một số phiền não. Chứ có nhiều vị mà nhớ dai mà toàn là nhớ phiền não không thì chịu gì nổi. Cho nên là cái tế bào não của người thời nay thấy mình phiền não nhiều quá, tự nó chết bớt cho mình bớt phiền não. Cũng hay. Thì có thể nói rằng trong số đại đệ tử của Đức Phật, A Nan là người có tướng mạo đoan trang nhất, trí nhớ siêu việt nhất, và cái hạnh nghi đó là từ hòa nhất, hiền lành. Nói theo cái từ mình bây giờ hơi trần tục một chút là sao? Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. nói trần tục một chút, cho nên cuộc đời cũng lận đận lắm. Thì vì vậy cái tiêu chuẩn đó là cái tiêu chuẩn người đời ưa thích, cho nên là tôn giả cũng lận đận. Ngài A Nan với Ngài La Hầu La đó là những vị thánh tăng gọi là đồng chân xuất gia, tức là chưa có gia đình, tâm hồn rất là trong sáng, là đã gia nhập tăng đoàn. Thì trong sử kể có một cái nhóm 7 vị công tử đi tu một lượt, như là A Na Luật, Bạc Đề v.v. thì trong đó là có A Nan, và A Nan là vị trẻ nhất trong nhóm đó. Trước khi A Nan đi tu thì nó có một cái giai thoại này là Bạch Phạm Vương không có thích Phật. Bạch Phạm Vương không có thuận với lại cái đời sống phạm hạnh. Ông thích đời sống vương giả. Cho nên khi nghe cái tin ông trở về, Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ để thăm Tịnh Phạn Vương á, thì ông rất là sợ. Cho nên là ông canh giữ không cho A Nan qua bên vua Tịnh Phạn Vương, tại vì lúc này các vương công, các vương tử đó đi qua đi lại, vì anh em chú bác với nhau đi qua đi lại chơi. Cho nên là khi Đức Phật trở về quê thuyết pháp thì Bạch Phạn Vương sợ A Nan chịu ảnh hưởng về tư tưởng xuất thế của Đức Phật. Cho nên sau khi gặp Phật không lâu, nhà vua bèn đưa A Nan sang nước Tỳ Xá Ly, không để có cơ hội tiếp xúc với Phật. Thì khi Phật Về Ca Tỳ La thì bạch Phạn Vương đưa A Nan về Tỳ Xá Ly. Khi Phật đến Tỳ Xá Ly thì bạch Phạn Vương lại đưa A Nan trở về Ca Tỳ La, tức là tìm đủ mọi cách để ngăn cách giữa Đức Phật và A Nan. Nhưng mà nói đến cái chỗ này thì để là nhân duyên thật là bất khả tư nghi. Nói về nhân duyên là mình khó có sắp xếp được lắm. Thì trong số các cái vương tử mà Đức Phật gặp thì khi gặp ngài A Nan thì trong cái buổi tương kiến đầu tiên á, vừa thấy A Nan thì Thế Tôn đã chấm A Nan liền. A Nan là một vị có thể thiệu long thánh chủng, khiến Phật pháp lưu truyền cũ trụ ở nơi đời, cho nên Đức Phật cố tình sẽ độ cho A Nan xuất gia. Tuy là ông già đưa qua đưa lại, đưa tới đưa lui, nhưng mà A Nan canh khi mà Đức Phật Phật biết là A Nan đã trở về thành Ca Tỳ La đó, bèn lập tức quay về đến ngay cung điện của bạch Phạn Vương. Ngự tại căn phòng kế cận của A Nan, nó như thế này nè: bạch Phạn Vương và Tịnh Phạn Vương là hai anh em, thì bạch Phạn Vương có một cái căn phòng gần với lại Tịnh Phạn Vương, tức là Tịnh Phạn Vương đó có chuẩn bị một cái chỗ để cho bạch Phạn Vương khi về Ca Tỳ La đó có cái chỗ nghỉ. Giống như mình mấy người nhà giàu thì họ cất cái nhà nó có nhiều phòng để khi mà gia đình sum họp thì mỗi một anh em vậy đó, mỗi người có cái phòng. Thì Tịnh Phạn Vương mới cất một cái cung để dành cho bạch Phạn Vương, mỗi lần mà bạch Phạn Vương tới đó thì nghỉ ở cái cung đó kế bên. Thì Đức Phật về Ca Tỳ La, thay vì vào ở trong cái cung, cái phòng của Tịnh Phạn Vương, thì Đức Phật lại vào cái phòng của ai? Vào cái phòng của bạch Phạn Vương, tức là vào cái phòng của ông chú. Thì A Nan bữa đó không biết làm sao mà rình mà lén canh cho được. Tuy là bạch Phạn Vương đã cố ý không cho gặp, nhưng mà ngài tìm cách, ngài lén, ngài trở về, và ngài không ngờ là Đức Phật về và ghé thẳng cái căn phòng của vua cha mình. Cho nên là khi A Nan mở cửa ra, vừa về mở cửa ra thấy Đức Phật thì bèn vui mừng cung kính đảnh lễ và lấy quạt hầu Đức Phật. Cho nên là ngay cái lúc đó đó là A Nan đã có cái tình cảm đặc biệt đối với Đức Phật, và không cần trải qua một cái thời gian để thử thách thưa hỏi gì. Đức Phật vừa thấy A Nan quỳ xuống cầm quạt cho Đức Phật, là Đức Phật nói thiện tai A Nan, tức là trở thành tỳ kheo luôn. Ông già không làm gì kịp, đi tu mà đi tu nhanh như vậy đó, ông già không có cách gì mà ngăn cản được. Tôi không biết sao mà trong kinh của Đức Phật thời xưa đó có cái câu đó, có cái câu thiện lai tỳ kheo thì râu tóc tự rụng. Không biết cái câu nói đó là một cái câu nói theo cái kiểu hành chánh của văn bản kinh ngày xưa hay sao. Nhưng mà khi mà người đó muốn xuất gia đó, gặp được Đức Phật đó, thì Đức Phật chỉ nói là thiện lai tỳ kheo. Trong kinh thường nói vậy. Cái vị đó là râu tóc tự rụng. Tôi nghĩ chắc không tự đâu, tức là tự mình cạo cho nó rụng. Chứ không phải tự rụng. Khi mà mình đã phát tâm xuất gia rồi thì mình tự phát tâm cạo bỏ râu tóc, nói cho nó rõ ràng là như vậy. Cho nên là ngay cái lần đó A Nan đã đi theo Đức Phật một cách hết sức là nhanh chóng, và đó là cái cơ duyên khiến cho bạch Phạn Vương không có trở tay kịp. Đó là cái phần mà nói về cái nhân duyên xuất gia của tôn giả A Nan. Và khi mà ở trong cái cuộc sống chư tăng á, thì ngài A Nan ngài rất là khéo léo, ngài không có thể hiện cái sự tinh cẩn của mình, quan tâm của mình đối với lại Đức Thế Tôn. Mặc dầu là ngài rất là thương Đức Thế Tôn và có cái cảm giác là mình gần gũi Thế Tôn. Tại vì sao để chúng có biết không? Tại vì A Nan đã từng làm thị giả Đức Phật bao nhiêu năm? 500 đời. 500 đời chứ không phải là một đời. Mà mình nghĩ cái thị giả 500 đời vậy là, thì vừa gặp là đã thấy sao rồi? Là thấy mến tài bên chừng. Nó giống như mẹ con hả? Cái tình cảm của mẹ con nó đặc biệt lắm. Nó bởi vì nó liên tục hả? Cho nên là khi mà gặp Đức Phật là Tôn giả A Nan đã thấy cái nhân duyên của mình nó sâu đậm với Đức Phật. Nhưng mà Tôn giả rất khéo, cho nên là Tôn giả không có thể hiện cái gì cả. A Nan từng được Phật chánh là người có thể nói thành Phật pháp. Tôn giả đặc biệt cũng là người bị nhiều nữ nạn. Nữ nạn tức là cái nạn với nữ nhân mà nổi tiếng nhất là cái nạn của Ma Đăng Già. Nên vì muốn A Nan giữ được bản thân chuyên tâm tu đạo, Phật nghĩ đến việc chọn A Nan làm thị giả chắc ăn nhất, đem theo sát bên. Cho không có ma nào mà nó nhập vô được, vậy mà nó cũng nhập được. Thì quý vị mới thấy. Này tôi cũng nhớ đó, khi mà Hòa Thượng Ân Sư còn trực tiếp lãnh đạo Tăng Ni hướng dẫn tu tập đó, thì Hòa Thượng cũng giữ gìn Tăng Ni như vậy đó. Biết thầy mà nhìn biết đệ tử, người nào sao sao, có cái nghiệp gì, có cái gì tốt, có cái gì xấu, Ngài cũng đặc biệt phân những cái công tác để cho giúp chúng ta hạn chế bớt những cái hoạn nạn của mình, là giữ gìn đệ tử lắm. Thì Đức Phật cũng vậy, chọn A Nan không phải vì mình mà chọn A Nan vì Phật pháp. Dĩ nhiên là A Nan là người chu đáo hiền lành với thị giả là như thế này nè, thưa đại chúng, phải có cái tánh không có nhiều chuyện và tốt bụng với lại anh em. Chứ thị giả mà nhiều chuyện tức là thọc mép đủ thứ thì chết hết đại chúng. Và không biết thương. Tại vì thị giả là cái người sát nút, thưa phải không? Sát nút cho nên chuyện gì thì cũng thầy trò nói với nhau. Muốn hỏi cái gì cũng hỏi thị giả. Bữa nay có ai đến gặp ta, rồi bữa nay trong tăng có việc gì, mỗi mỗi đều hỏi thị giả. Mà gặp người thị giả không tốt thì sẽ nói tới nói lui, làm cho bất hòa hợp trong tăng đoàn và đồng thời làm rối trí đạo sư. Cho nên cái người thị giả là đức hạnh khiêm ưu lắm, tâm từ lắm. Tôn giả A Nan có một cái phước báo đó đó, đã là thân thể đoan nghiêm rồi mà còn được cái tâm rất là từ hòa và tốt. Cho nên là Phật rất hoan hỷ với lại sự có mặt của Tôn giả A Nan. Khi mà Phật nghĩ đến việc chọn A Nan làm thị giả, năm đó Thế Tôn trên 50 tuổi. Thế Tôn mà trên 50 tuổi thì A Nan bao nhiêu tuổi? A Nan 20 tuổi, rất là tròn, rất là tốt để làm thị giả Đức Phật. Ngài trụ tại Tinh Xá Trúc Lâm, việc tuyển chọn thị giả được xảy ra. Trước đó khi Phật thành đạo không lâu, hầu cận Ngài có hai tôn giả là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sau lại có tỳ kheo Na Ca Ba La cũng từng làm thị giả. Có thể nói trong 20 năm Đức Thế Tôn không có thị giả thường trực cố định, các thầy tỳ kheo thay phiên nhau hầu Phật. Cái vấn đề thay phiên nó cũng hay thưa đại chúng, tức là nó không có một cái người riêng cho mình để cho người đó nó khuynh lót ở trong tăng. Thì như tôi đã nói đó, người thị giả là người mà ảnh hưởng, là cái cầu nối giữa thầy và đại chúng. Cho nên là nếu mà cái người làm cầu nối nó không tốt đó, thì cái mối quan hệ giữa thầy và đại chúng nó cũng không tốt. Và vì vậy cho nên khi Đức Phật chưa già lắm á, thì Đức Phật không chọn một thị giả, khó nên thay phiên nhau. Mà ai là người giúp? Thật ra Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, giúp Phật không phải với tính cách thị giả, mà giúp Phật với tính cách thống lĩnh đại chúng. Tức là hai vị tướng quân tả hữu trợ lý cho Đức Phật về tổ chức tăng đoàn cũng như lãnh đạo tăng già. Trong chùa đó đại chúng thấy vậy, chứ nó cũng giống như một cái cơ quan vậy, một cái công ty, nhất là chúng đông. Quý vị nhà quý vị bao nhiêu thành viên mà quý vị thấy từ cái gì sinh hoạt là sao, ăn nè, ngủ nè, mặc nè, nấu nướng nè, khách khứa nè, học hành nè, kinh tế, tài chánh, nhiều mặt thôi phải không? Lo toan nhiều mặt. Rồi quý vị có đi làm đó, thì quý vị thấy trong cơ sở đó, cơ cấu, điều hành, nhân sự, theo chiều dọc, theo chiều ngang, rất là nhiều không? Nếu muốn cho cái tổ chức chúng ta ổn định, sinh hoạt của chúng ta được thuận tiện, nề nếp, thì tất cả mọi việc nó phải đâu vào đó chứ không thôi, nó rối. Giống như mình chạy xe vậy đó, phải có đèn xanh, đèn đỏ, có các len, len đường cho xe ô tô, len đường cho xe gắn máy chứ không thôi đụng nhau. Thì trong chùa hay là trong cơ quan cũng vậy đó. Mà nếu như một cái tăng đoàn mà quý vị thấy lúc nào cũng kè kè 1250 người thì làm sao cho nó ổn định? Cho nên nói trong kinh thì nói đơn giản, không nói cái gì nhiều, nhưng mà trên cuộc sống thực tế là tổ chức tăng đoàn nó phải hết sức là khoa học, hết sức là chu đáo, nó mới có được một cái tập thể mà bước ra là mọi người đều phải chấn động vì cái sự thanh tịnh và trang nghiêm của tăng đoàn. Quý vị biết ngày xưa khi mà Đức Phật đi một cái á, là mọi người đều phải quỳ mọp, bởi vì sao? Cái từ lực và cái sự tôn nghiêm của tăng đoàn á, chấn động khiến cho người ta cảm phục và quy ngưỡng. Cái sự tôn nghiêm đó nó có phải nó phải được thể hiện một cách hết sức là trang nghiêm, nề nếp. Ví dụ như khi quý thầy đi là quý thầy vừa đi vừa nói chuyện, đi 3-4 người giống như mình đi chơi hay là phải đi như thế nào? Quý vị nghe, phải đi như thế nào thì mình mới cảm thấy mình kính ngưỡng, mình nếp phục. Hãy đi trong yên lặng và đi trong chánh niệm, mà đi trong thứ tự nữa. Cho nên chư tăng phải sao? Theo thứ lớp mà khất thực. Theo thứ lớp có hai trường hợp. Phía bên tăng á, là theo lớn nhỏ mà đi trước sau hàng ngũ đàng hoàng. Thứ hai, thứ lớp là đi theo từng nhà. Không phải mình chọn cái nhà mình thích thì mình đến trước, mà cái nhà mình không thích thì mình đến sau. Không phải như vậy, mà cứ tuần tự mà đi, nó đàng hoàng như vậy. Cho nên là khất thực nó cũng có cái pháp của khất thực. Đi thì phải làm sao? Nhìn xuống cách khoảng vài thước ở trước mặt, chân trần, đầu không có để nón, đầu là đội trời, chân đạp đất, nói theo cái từ bình dân của mình là chân trần, ôm bát, tay phải tay trái có quy cách hết, và mắt nhìn xuống chánh niệm. Cho nên bây giờ quý Phật tử cũng dễ phân biệt sư khất thực giả hay là sư khất thực thật, nhìn vô là biết. Người khất thực mà đúng như pháp thì rất là trang nghiêm, đi tới mỗi ngày đó, đứng lại nhìn vô, ôm bát nhìn vô 5 phút. 5 phút xong rồi người ta không đem ra thì sao? Thì tiếp tục bước qua nhà kế bên, chứ không phải tới nơi rồi bấm chuông. Bấm chuông một lần không mở, bấm chuông hai lần không mở, bấm chuông 3 lần bấm hoài không nhả chuông. Không phải như vậy. Không phải tới đó mà kêu thí chủ sùm, hoặc là đứng đợi quá cái thời lượng, cũng không phải. Thì tôi ý là không có sinh hoạt theo cái thức thực đó, nhưng mà tôi biết cơ bản như vậy. Ở chúng ta cũng dễ không có lầm. Các sư mà không đúng pháp thì mình không cúng là cái chuyện hợp lý, chứ không phải là mình thấy thì thôi mặc áo đi ngang cúng cho rồi. Mình làm vậy cũng là vô tình giúp cho họ tăng trưởng những cái nghiệp tập không tốt. Cho nên là như pháp thất thực. Ở đây tôi muốn nói cái điều gì? Tôi muốn nói là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên và ngài Nakabala đó là những vị trợ lý vậy. Phật chân không phải hầu hạ gì mà sức khỏe hay là đời sống gì đâu. Tại vì cái công việc của tăng đoàn nó nhiều quá, ban bệ với rất là nhiều. Thì nhưng mà cái đời sống của Đức Phật ngày xưa có lẽ nó đơn giản hơn mình, cho nên nó cũng chừng ít người thôi. Nó chỉ gói gọn ở trong cái việc nề nếp tu học, đi khất thực, rồi ngồi nằm cho nó trang nghiêm. Có một lần Đức Phật đến một cái trú xứ mà các thầy tỳ kheo ồn ào, Đức Phật mới gọi ngài A Nan. Đức Phật hỏi chứ cái nhóm đó là ai vậy? Thì ngài A Nan ngài mới nói cái nhóm đó là đệ tử của tôn giả nào đó, à, theo Cồ Đàm xuất gia tu hành. Phật nói, ủa trong tăng lại có những người như vậy sao? Sao chẳng khác Bà La Môn tụ hội vậy? Bà La Môn là đạo Bà La Môn thì họ ngồi nằm tùy tiện, ai tới trước thì ngồi trước, ai tới sau thì ngồi sau, và khi mà tập hợp thì rất là ồn ào. Còn đệ tử của Đức Phật thì phải theo giới lạc mà ngồi, tức là trưởng lão thì ngồi ở trước, à, rồi kế là những vị trung và những vị tiểu, ngồi cho nó có thứ tự và không có được ồn ào. Thành thử khi mà ồn ào thì Đức Phật quở, tại sao mà các ông tụ hội ồn ào như vậy? Nên chúng ta thấy rõ ràng là cái tổ chức của tăng đoàn từ thời xa xưa nó rất là nghiêm cẩn. Mà vì sao nó nghiêm cẩn? Vì nó chánh niệm mà nó nghiêm cẩn, vì có đầy đủ giới luật mà nó nghiêm cẩn, chứ không phải vì nó khó khăn, không phải vì nó quyền lực mà nó nghiêm cẩn. Không phải nghiêm cẩn cái kiểu mà mình ra lệnh là phải nghiêm, không phải như vậy, mà vì các ngài chánh niệm mà nó nghiêm thôi. Cho nên trong 20 năm đầu, chúng ta thấy như vậy là rất là lâu. Đức Phật thành đạo năm khoảng 30 tuổi, mà tới 50 tuổi mới bắt đầu chọn thị giả. Đức Thế Tôn ngày càng già cần có một vị thị giả túc trực bên cạnh, tức là lúc này bắt đầu có dấu hiệu của suy yếu, có bệnh á. Thử Đức Phật thì hiện rất là hay, có sanh thì phải sao, có tử, sanh là phải lão, là bệnh, là tử, đầy đủ. Cái cuộc sống của Thế Tôn nó gần gũi với chúng ta, mà nó khác chúng ta là bởi vì Đức Phật tu tập mà làm chủ được và chuyển hóa được nghiệp tập, nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là có một cái gì đặc biệt hơn mình. Ngài đặc biệt hơn là tại vì ngài tu nhiều đời hơn, cho nên đời này cái việc tu của ngài á nó thuần thục hơn mình. Ra đời là ngài nghĩ tới cái chuyện tu, 7 tuổi là đã có những cái suy nghĩ thánh thiện, chẳng hạn như thấy các loài chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau ngài rất là đau lòng, cái đó là cái chủng của ngài. Nhưng mà ngài vẫn là một người bình thường, sinh ra lớn lên lập gia đình theo cái ý muốn của vua cha, rồi sau đó cũng có con, rồi thấy cuộc đời không có vui, rất giống chúng ta. Tôi thấy rằng bây giờ Phật tử chúng ta ở trong cái duyên như Đức Phật vậy đó, rất là nhiều, sinh ra rồi lớn lên cũng học hành, cũng thành tài, rồi cũng lập gia đình, rồi cũng không vui, cũng không vui trong cái cuộc sống ngoài xã hội, ở trong gia đình gặp thuận nghịch vân vân, rồi chán nản, rồi muốn đi tu. Cũng giống chúng ta vậy, thì Đức Phật thì hiện để cho chúng ta đi theo mà. Các đệ tử tỳ kheo bèn triệu tập một buổi họp, đề cử một vị thị giả. Phiên họp này các đệ tử thượng thủ rất đông, trong đó trước tiên là ngài Kiều Trần Như đứng dậy xin làm thị giả Phật. Quý vị nhớ ngài Kiều Trần Như là ai không? Là một vị trưởng lão ngang ngửa với Đức Phật, cái tuổi á, cái tuổi ngang ngửa, tại vì cái lúc Đức Phật đi tu thì ngài cũng đi tu, năm anh em Kiều Trần Như, cho nên Kiều Trần Như là vị trưởng lão lớn tuổi hạ, đệ nhất về tuổi hạ, tuổi đời cũng vậy, tuổi đời cũng là ngang ngửa với Đức Phật thời đó, mà là vị thì cái tớp tỳ kheo đầu tiên được Đức Phật khai thị tiếp và độ để thành tựu thánh quả. Cho nên ngài Kiều Trần Như đứng lên xin làm thị giả Phật. Tôn giả là một trong năm vị tỳ kheo vốn là cụ thần theo Phật trong thời kỳ ngài tu tập khổ hạnh. Có thể nói tôn giả là vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo đoàn, tuổi tác của tôn giả lớn hơn Phật. Lớn hơn, tại vì lúc đó là ngài là một vị cụ thần, tức là vị thần, là đại thần ở trong triều. Rồi khi mà Đức Phật xuất gia đó, vua Tịnh Phạn lo lắng mới cử cái nhóm này đi theo, thứ nhất là giám sát, thứ hai là bảo vệ. Mà do vì Đức Phật tu cho nên quý vị này muốn làm được cái công việc của mình thì cũng phải tu như Phật, thành ra vô tình tu thiệt luôn, chứ đầu tiên không phải là thu tiền, đầu tiên là đi theo giám sát, bảo vệ. Nhưng mà dần dần là thành ra tu luôn. Do vậy mà khi Đức Phật nhận cái bát sữa của Sujata đó, thì cái nhóm này mới sanh ra bất mãn, là giám sát. Giám sát thì thấy rằng không có còn giữ được cái ý chí ban đầu. Tại vì ngày xưa đó, Ấn Độ cho rằng đầu đà mới là người chân tu. Thời đó đó, mọi người đều như vậy. Cho nên người nào mà là đạo sĩ thì ai cũng nghĩ là phải đầu đà, khổ hạnh mới thật sự là một người tu hành. Đức Phật cũng là cái người đầu tiên để phát hiện ra đầu đà không phải là con đường đi đến giác ngộ vậy thôi. Đầu đà chỉ là con đường khổ hạnh, giúp cho người ta trui luyện ý chí để vượt qua những cái đam mê hưởng thụ, chứ không phải là đi đến giác ngộ vậy thôi. Hồi xưa giờ người ta cứ nghĩ là đầu đà đó là mới là đi đến cái cú cánh để giải thoát. Thì khi Đức Phật thực tập trải nghiệm thì Đức Phật mới thấy rõ sai lầm đó. Cho nên lúc mà Đức Phật xỉu, có cái bát sữa vô, Đức Phật tỉnh trở lại xuống cái dòng sông đó mà tắm rửa sạch sẽ, thì Đức Phật mới thấy rằng cái sự nhọc nhằn, cái sự dơ bẩn đó làm cho cái trí của mình đó lu mờ, nó không đủ cái minh mẫn để mà chúng ta tập trung thiền định và trí tuệ. Thì đại chúng cũng thấy điều này. Khi mà chúng ta mệt quá thì chúng ta ngồi thiền thì chúng ta làm gì? Ngủ. Thế là mệt quá ngồi thiền ngủ ngon lắm. Chứ không có làm gì mà được thanh tịnh hay gì đó. Nó cũng không có vọng tưởng, vô một cái là đi vào ngủ thiền liền. Thì Đức Phật cũng thấy rõ một cái tinh thần mà nó đã bị quyện, kiệt quệ như vậy rồi thì không thể nào mà phát sinh được trí tuệ. Cho nên Đức Phật khi mà nhận được bát sữa rồi, tinh thần nó được ổn định trở lại, bớt có kiệt lực, thì mới tọa thiền với khỏi Tất Bát La. Mà tọa thiền là một lèo luôn, 49 ngày đêm. Tức là nó phải vào sâu trong định mới có thể an nhẫn được trong cái tọa thiền đó. Chứ quý vị thấy mình ngồi mấy tiếng là tay chân nó muốn bung rồi. Quý vị mà ngồi quen á thì là cũng 1 tiếng tới 2 tiếng, tới 2 tiếng là mình thấy là nó đau rồi. Trừ những vị mà trong cái thời gian đó cái định đó nó sâu á thì nó không có nhớ tới vấn đề đau. Chúng ta ngồi mới được lâu. Và nó qua được cái đau đó rồi, ngồi được lâu rồi thì bắt đầu nó bước sang một cái nhân duyên mới của công phu tu hành. Thì khi Đức Phật ngồi được yên như vậy rồi, sau đó Đức Phật mới phát triển được tuệ giác và thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy đó mà đoàn Kiều Trần Như vẫn còn giận Đức Phật. Giận là giận cái lúc mà nhận cái bát sữa. Cho nên là mấy thầy đó không thèm ở gần Đức Phật nữa. Trước đó là cái nhóm đó lúc nào cũng rình Đức Phật, cách một cái khoảng cách gần đặng mà luôn luôn dòm ngó. Thì tôi đã nói là đi theo để kiểm soát đó, luôn luôn bảo vệ. Dù sao Đức Phật cũng thái tử mà, cho nên cũng phải bảo vệ. Mấy vị này là cẩn thận mà văn võ xong còn á. Vì thái tử mà rủi có giặc cướp hoặc là hổ báo gì nó đến thì quý vị này chịu trách nhiệm bảo vệ. Dù sao thì chúng ta biết cũng là thái tử của một nước. Mình thấy đọc sử nó đơn giản nhé, trên cuộc sống thực tế thì Thế Tôn đi tu nó cũng có nguyên một cái vàng ngoài năm cái ông này là còn nhiều hơn nữa, sử không ghi thôi, thế phải không? Khi mà đã tìm được tới rồi thì dễ gì có cái vụ mà bỏ không một mình vậy. Nhưng mà không có dám đến gần là tại thái tử cự tuyệt, không dám đến gần thôi. Nhưng mà luôn luôn họ có cái đội ngũ vàng ở chung quanh vậy nè, đang họ bảo vệ. Thì lúc mà ngài nhận sữa như vậy là cái đội ngũ này chán rồi, không có muốn bảo vệ nữa. Cho nên cái đoàn năm anh em Kiều Trần Như mới rời cái chỗ Đức Thế Tôn, đi tới một cái khoảng là cái chỗ Dường Nai đó, là chỗ Lộc Uyển đó, cách Đức Thế Tôn khoảng một khoảng bao nhiêu dặm đó. Nhưng ngài đã tiếp tục tu đầu đà. Thành thử ra ở đây nói rõ cho chúng ta biết là tôn giả Kiều Trần Như lớn tuổi hơn Phật. Mà khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi tìm năm vị này liền. Và cái công đức tu hành của Đức Phật nó cảm hóa được, giận thì giận. Và cuối cùng sao? Vẫn quy hướng về Thế Tôn. Sau khi mà cái từ lực của Thế Tôn nó được tỏa khắp và nó nhuần gọi thân tâm của năm vị Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như. Cho nên ngài Kiều Trần Như đó, ngài xem Đức Phật như là một vị mà ban cho mình một cái thọ mạng mới, người sinh ra với thân huệ mạng của mình. Thành thử ra đối với lại Đức Phật, Ngài không có tính tuổi tác, mà Ngài chỉ tính cái công ơn mà thôi. Tuổi tác của tôn giả tuy lớn hơn Phật, nhưng do tấm lòng thành, sự tri ân và kính ngưỡng mà tôn giả xin được suốt đời hầu hạ Thế Tôn. Và dĩ nhiên là Đức Phật không hứa khả. Ngài nói rằng tôn giả đã già nua và cần được có người giúp đỡ, chứ không phải là giúp đỡ Thế Tôn, mà Thế Tôn cần phải sắp xếp người giúp đỡ cho tôn giả. Nói chung là tôn giả cũng phải có gì, cũng phải có thị giả, chứ không phải là tôn giả làm thị giả Đức Phật. Cái đó có rất nhiều vị xin làm thị giả Đức Phật, nhưng Đức Phật đều từ chối, bảo các thầy hãy lo đi hóa đạo các nơi. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên biết ý Phật, bèn mời Xá Lợi Phất đến khuyên A Nan. Tại vì trong lòng Đức Phật là Phật đã chấm ai, trong lòng từ đầu là đã chấm A Nan rồi. Mà A Nan cũng biết á, A Nan cũng biết là cái việc này á, nó có cái gì á mà nó dính dáng tới mình vậy, nhưng mà không nói. A Nan khéo lắm, ở ngoài đời mình dùng cái từ là khôn lắm. Khôn lắm. À, bây giờ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bảo ngài A Nan, thì theo A Nan, ý thức Thế Tôn chọn thầy làm thị giả, giống như tòa lâu đài mở cửa để về phía đông. Giống như tòa lâu đài mở cửa về phía đông, ánh nắng sẽ chiếu thẳng đến vách phía tây. Thầy còn trẻ, thông minh, nhu hòa, chúng tôi mong rằng thầy sẽ bằng lòng. A Nan nghe nói thấy trách nhiệm quan trọng, bèn từ chối. Quý vị thấy cái khoản này là nó đặc biệt á. Nó giống như là một cái biên bản, một cái biên bản hợp đồng á, bên A bên B rõ ràng, ký kết rõ ràng. Vậy đó mà quý Phật tử thấy cuối cùng đó, cuối cùng tôn giả A Nan bị ngài nào khét tội làm thị giả, không chu toàn ngài Đại Ca Diếp. Ý là ký hợp đồng, ký hợp đồng ra điều kiện đủ thứ hết á, mà cuối cùng cũng vẫn bị. Nhưng mà thiệt ra cái bị đó nó lại là một cái chuyện khác nữa. Cái việc mà ngài Đại Ca Diếp mà cử tội A Nan á, không phải là tại vì không có chu đáo, mà qua một cái nhân duyên khác nữa thì chúng ta cũng đã biết rồi, thưa không? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cố khuyên mãi, A Nan mới đưa ra ba điều kiện. Ở đây thì ghi ba điều kiện, nhưng mà có những chỗ khác nói là năm điều kiện, thì chúng ta cứ theo một cái tài liệu rồi quý vị có thể nghiên cứu thêm. Một, A Nan không mặc y phục dư của Đức Phật, dù cũ hay mới. Nó mang tiếng, thưa quý vị, tại vì y của Đức Phật á, người ta cúng dữ lắm. Mà thời xưa thì cúng đâu có cái gì, chỉ có ba y bình bát thôi, chứ còn không có giữ tiền. Thành thử không có chuyện mình nắm tiền, không có chuyện mà mình cúng sữa ensure là hay là linh chi là xăm gì mà để dành, không có gì, chỉ có cái y là thượng phẩm thôi. Thành thử ra mà giữ y là mang tiếng, là bởi vì nó giống như giữ của vậy đó. Tiền bạc cũng không có. Thành thử y được gọi là tài sản của một vị tăng sĩ. Ba y bình bát là tài sản của chúng ta. Thành thử ngài A Nan, ngài nói là xin phép không nhận cái y phục dư của Đức Phật. Bởi vì đại chúng thấy là Phật tử cứ xúm nhau mà cúng, ai cũng muốn cúng, và Đức Phật vì cho họ kích duyên thì nhận. Mỗi lần Phật nhận như vậy thì phải xả y gì, phải xả cái y dư đó, y không cũ đâu, nhưng mà nó dư liên tục, cho nên mỗi lần xả ra thì thường thường thì người thị giả kế tiếp ngay sát mình là người mà Đức Phật đưa ra gần nhất thì đưa liền. Mà ngài thưa rõ với Đức Phật là con không nhận y dư của Đức Phật, để cho đại chúng thấy rằng ngài không vì lợi dưỡng mà làm thị giả. Quý vị thấy ngài A Nan cẩn thận, cho nên y dư đưa ra là cho ai cho, chứ con tuyệt đối không nhận. Cái này cũng là tránh cái tiếng, mà đồng thời cũng là một cái kế lâu dài cho người sau. Phàm làm thị giả thì không nên lạm dụng đồ của thầy mình. Vì huynh đệ quý Phật tử biết là đồ ăn của thầy cũng nhiều, đồ xài của thầy cũng nhiều, nhiều quá thôi con lấy con xài bớt cho thầy. Nhiều quá mà. Sữa sùng cái cây bánh mứt rồi rồi quần áo nó đầy ra hết á, thì mình cứ vậy mình lấy, lâu dần thành ra một cái sao, một cái tệ tình. Nếu mà người thị giả không cẩn thận là thế nào cũng lạm dụng đồ của thầy mình, vậy vậy là tổn phước. Cho nên ngài đưa ra cái điều kiện này cho bản thân mà cũng là cho hậu nhân, để cho người sau phải biết cái điều này khi mà mình làm thị giả thầy thì để ý. Cho nên tôi thấy cũng có một số huynh đệ làm thị giả rất là tốt. Thời này đó thì các chùa các sư thì trong ban lãnh đạo họ cũng có thị giả, nhưng mà hiện tại các vị bây giờ cũng không dám chọn cố định giống như Phật thời xưa, tức là thay đổi. Các bạn thị giả nấu ăn á, họ nấu ăn xong rồi cái số dư á họ để ra ở ngoài đại chúng vậy đó, người đi qua kẻ đi lại ăn cái đó, chứ thị giả họ không ăn. Nên là họ theo cái gương ngày xưa nè, không ăn. Hoặc là đồ ăn mà của thầy xong rồi đưa xuống đó, cũng đưa ra ngoài cái bếp, đưa ra chung ở ngoài bên phòng tái soạn đó. Thì đại chúng đông người mà, người đi qua kéo đi lại, hỏi này là gì đó, đồ ăn dư của thầy đó. Cái là họ xúm nhau, chị em họ chia. Họ thấy ra cái thâm tình đó, nó có mà nó không có bị cái tai tiếng là mình chiên môn. Tại vì thường thường nấu cho thầy thì phải sao? Đặc biệt ha, cái vị của nó đó. Mà bây giờ cái thời này á, cái đặc biệt đồ ăn của thầy á, nó không phải ngon hơn đại chúng mà nó dở hơn. Quý vị biết tại sao không? Tại thầy nào cũng bị tiểu đường, tim mạch hết trơn. Đồ ăn của mấy thầy ăn dở dữ lắm. Ngay cả hòa thượng mình cũng vậy. Thì giả của ngài là rất khéo á, nhưng mà cái hạn chế về nêm nếm á, thành thử ra cái đồ ăn nó mộc mạc lắm, cái chất vị của nó không có phải mà giàu cái nêm nếm mà đậm đà như là đại chúng. Mà chính cái đậm đà đó làm cho chúng ta bệnh. Còn là bột nêm, những cái thứ mà nhiều chừng nào thì độc chừng đó. Cho nên là đồ ăn của thầy bây giờ không có ngon nhưng mà nó tốt rồi, nó không có độc. Ăn hạn chế vậy thôi. Thứ hai, nếu có Phật tử thỉnh Phật cúng dường thì A Nan không chịu đi một lượt, tức là Phật đi mình đi đứng ở ngoài chờ, chừng nào Phật ra rồi đi theo đưa về. Tức là thỉnh Phật cúng dường thì ngài không có, nếu không thỉnh ngài, nếu mà thỉnh Phật mà họ thỉnh riêng Đức Phật thôi, họ không thỉnh ngài thì ngài không đến. Không đến không có nghĩa là bỏ Phật, mà ngài đến nhưng mà ngài không sao, ngài không vô. Mà chịu nổi không? Mình không vô đứng ngoài ai chịu nổi mà không vô đó. Có nhiều người thì người ta cũng không có biết cái luật gì mà ta quý Thế Tôn quá thì người ta thỉnh Đức Phật thì ngài đi theo hầu thôi, ở ngoài này không vô. Mình thấy á, thấy thì như khó mà thiệt ra không phải, mà là cái đó là một cái kế lâu dài. Cho nên là mình thấy rõ ràng Tôn giả A Nan không có phải vì danh mà vì lợi, kỹ lưỡng như vậy đó. Và nhất là kiệm đức, ba cái lợi dưỡng này nó mệt lắm á thưa đại chúng. Vậy mà người thời nay sao cũng không có được một cái cẩn thận. Và rất nhiều người mình thấy rằng cái chuyện mà thêm tài vật hoặc là thêm danh văn lợi dưỡng nó đâu có gì vui, mà sao người ta không ưa thích. Mà cái ưa thích đó nó làm cho đạo nghiệp của chúng ta nó bị trì trệ, nếu không nói là thối chuyển và tai tiếng nữa. Người tu mà chúng ta mà đắm vào trong cái danh văn lợi dưỡng thì coi như không tiến đạo, không nghiêm thân, mà dễ làm phản cảm, mất tính tâm của Phật tử. Mà chúng ta có nhiều vị cũng không nhớ được cái điều này, cho nên rồi Phật pháp suy đồi là vì lý do đó. Thứ ba, không phải thời đến gặp Phật, A Nan không đến. Tức là không bao giờ mà vô nó rù rì. Không phải thời gặp Phật, tức là nó giống như cái giờ làm việc nó có giờ hành chánh. Quý vị thấy bây giờ chúng ta làm việc nó có giờ, thì A Nan hầu Phật cũng phải có giờ chứ. Cái giờ nào là giờ của Phật, giờ nào là giờ của mình. Giờ của mình là giờ gì? Là giờ tu. Không phải cái giờ mà Thế Tôn kêu đến, hoặc là không phải cái giờ làm việc thì không đến. Rất là quy củ, rất là hay. Ngoài ra đều xin theo hầu Phật như ý. Một Kiền Liên và Xá Lợi Phất đem ý của A Nan bạch lại với Thế Tôn, đối với Phật mà cũng ra điều kiện. Nhưng Đức Phật chẳng những không giận mà còn rất hoan hỷ khen ngợi A Nan. Ở trong này nó thiếu một điều ở thưa đại chúng. Tôi nhớ có một điều này nữa nè. A Nan xin Đức Phật trong những trường hợp mà Đức Phật thuyết pháp mà ngài vắng đó, hoặc là khi Đức Phật được người ta mời thỉnh mà không có ngài đó, rồi Đức Phật thuyết pháp cho người ta nghe, xong rồi Đức Phật đi về thì mong Phật Quan Hỷ phải thuyết lại hết cho ngài nghe. Trời, cái này cũng hơi bị mệt cho Thế Tôn. Tức là trong những thời pháp mà con không có mặt thì cuối xin Thế Tôn nói lại cho con nghe, chịu nổi không? Cho nên bây giờ mới có kinh mà mình học không thiếu một bài đúng không? Bắt nói lại hết. Nhưng mà thật sự như thế này, chỗ nào cũng có ngài đó. Có ai mà không dám thỉnh, có ai mà dám bỏ ngài ra? Và bây giờ ra cái điều kiện là thỉnh Phật cúng dường mà không có con thì con không đến. Theo quý vị thì quý vị làm sao? Quý vị thỉnh luôn hả? Quý vị chừa ngài ra? Thỉnh luôn. Nếu mà thời này muốn thỉnh Phật đi Mỹ thì thuyết pháp thì cũng phải mua vé máy bay cho ngài đi theo, chứ làm sao mà bỏ ngài ra được. Cho nên nó cũng không vắng bao nhiêu, không có vắng bao nhiêu đó, ít ít vậy thôi. Mà ở đây muốn nói về cái tâm đạo của ngài, ngài vì cầu đạo pháp nhiều hơn. Bây giờ cái những cái hội mà người ta không có cho con đến, người ta chỉ thỉnh Thế Tôn thôi á, thì ngài Thế Tôn thương con xin Quan Hỷ. Lúc đó ngài không có nghĩ tới cái chuyện ngài trùng tuyên, để chúng biết lúc đó đâu có chuyện trùng tuyên, mà chỉ vì kính ngưỡng lời Phật dạy, quý trọng cái lời Phật dạy, cho nên mất một thời pháp là tiếc một thời pháp, chỉ vậy thôi. Mà ngài đâu có ngờ rằng chính cái điều kiện đó của ngài lại giúp cho đời sau được học lại toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Nhờ cái điều kiện đó của ngài, ở trong này thì không ghi, nhưng mà cái điều kiện đó tôi nhớ như vậy đó. Tức là trong những cái hội thuyết pháp nào mà con không có mặt thì xin Đức Phật Quan Hỷ nói lại cho con nghe. Mình ngài cũng phải nói lại cho mình. Đức Phật Quan Hỷ. Cho nên là, nhưng Đức Phật chẳng những không giận mà còn rất Quan Hỷ khen ngợi A Nan. A Nan thật là một vị tỳ kheo có phẩm cách. Ngài thầy ấy đưa ra các điều kiện trên là để tránh sự cơ hiềm, đó là sự dự phòng chánh đáng. Bởi vậy Phật thích A Nan lắm là như vậy. Coi như tâm ý hai thầy trò tương thông với nhau. Thật ra mình chọn một người thầy giả cũng phải tốt như vậy mình mới an lòng. Chứ người thầy giả mà cứ rình rập mình rồi nói tới nói lui với đại chúng thị phi thì thiệt ra người thầy cũng sẽ bất an lắm, cũng không có yên lòng. Hoặc là người thầy giả không tốt nắm số địa chỉ, số điện thoại của quý Phật tử rồi alo gọi riêng, nói Thế Tôn xin cái này, Thế Tôn xin cái nọ thì chết Đức Phật. Quý vị thấy nó có đó chứ. Nếu mà không tốt là có đó. Alo, cô ơi cô, thầy bận cho nên thầy kêu tôi nói với cô xin cho vài triệu thầy đổ xăng đi xe là chết liền. Vì nghe cái giọng của thầy giả là người ta nghĩ tới ông thầy. Đó. Cho nên cái chỗ này rất là hay. Đức Phật khen lắm. Đức Phật nói tiếp này. Ở trên là nói là để tránh sự cơ hiềm, đó là sự dự phòng chánh đáng. Tỳ kheo A Nan sợ các thầy phê bình rằng thầy A Nan vì muốn mặc áo đẹp, ăn ngon mới làm thị giả, A Nan vì vật chất mới theo hầu Phật, thầy ấy biết lo xa nên mới ra yêu cầu như vậy. Quý vị thấy A Nan rất là xuất sắc. Từ khi A Nan làm thị giả Phật, lúc ấy khoảng 20 tuổi, trong 27 năm theo bên cạnh Đức Thế Tôn, tôn giả luôn luôn vâng theo ý Phật, hành động theo lời Phật dạy, thường xuyên túc trực bên Thế Tôn, đi giáo hóa các nơi. Do nhân duyên ấy mà tất cả biển Phật pháp đều rót vào tâm A Nan không sót một giọt. Chúng ta thấy rất là quý báu. Ngày hôm nay chúng ta được học như vậy là nhờ cái biển Phật pháp của Thế Tôn rót vào trong tâm của A Nan. Tỳ kheo A Nan mỗi ngày ở cạnh Đức Phật, sự phiền nhiễu về người nữ giảm dần và tôn giả nghiễm nhiên là người trung gian giữa Phật và các tỳ kheo. Câu này là sao? Tức là nếu mà A Nan không gần Đức Phật á, thì các Phật tử nữ đó hay tìm cách để mà gần tôn giả, hoặc là khi mà tôn giả đi khất thực á, bởi vì tôn giả đi khất thực mà không có Phật á, thì dĩ nhiên là đó như cái chuyện Ma Đăng Già, bữa đó là như thế này nè. Cái bữa đó là có một vị thí chủ là trưởng giả hay vua quan vậy, thỉnh Phật đi cúng dường mà không mời A Nan. Chứ thường thường là hai thầy trò gắn bó với nhau, mà bữa đó cái nhân duyên khiến cho cái vị kia thỉnh có Đức Phật à. Mà hả, thỉnh Đức Phật mà không mời A Nan thì A Nan làm sao? không đi. Mà đã không đi theo Phật thì phải đúng pháp mà khất thực, thì tự mình ôm mình vác mình đi, đó nó mới có chuyện, thấy chưa? Tăng ly chúng, tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bại, hổ ly sư, hổ bại. Có một bữa đó không đi theo sư phụ mà là có chuyện nữa đó. Cho quý vị mới thấy là sư phụ của mình bảo hộ mình hay như vậy đó. Nên nhờ Đức Phật chọn làm thị giả sát bên, nó cứ không có cái duyên nào để cho Phật tử nữ mới cặp kè vô. Thì nói tới điểm này tôi cũng cảm thấy đây là một cái dấu hiệu khó cho tăng già và cho cái thọ mệnh của Phật pháp. Thường thường cái mối quan hệ đó thì đại chúng biết, ví dụ như tôi người nữ với Phật tử người nữ, mình gần nhau cũng đơn giản, không có việc gì. Nhưng mà khổ nổi Phật tử nữ lại không thích, nhưng mà như cô nhiều bằng thích quý thầy. Tại sao? Tại vì quý thầy nó vui vẻ, nó phóng khoáng, nó cởi mở. Còn mấy cô thì mình có cái cảm nhận là sao? Khó khăn, trì chiết, hẹp hòi, nhỏ mọn. Tại nữ với nữ hiểu nhau quá mà, cho nên là mình có cái cảm nhận là mình khó chịu, không có dễ chịu, không có thoải mái. Cho nên cái tâm lý của mình là mình thích lại với gần quý thầy. Thì khi gần thì dĩ nhiên nó phải sanh tình cảm, tại vì quý thầy cũng là còn phàm tăng, chưa có phải thánh tăng mà, là người phàm. Mà người phàm mà mình cứ lo lắng sáng cơm chiều cháo giữa buổi hủ tiếu mà làm cái kiểu đó thì lâu ngày chạy tháng nó phải sanh chuyện, rồi thuốc men, rồi quần áo, nhất nhất đều lo đầy đủ. Cho nên là nó sanh ra cái nạn đó, thưa quý vị. Vì vậy khi đi học Phật đó, thì quý vị Phật tử nữ nhớ, chúng ta đi đến để cầu Phật pháp tu học. Chứ còn nếu mà mình quên lâu ngày ra, ra cái cửa này mà vô cái cửa nọ, ra khỏi cái sự trói buộc này mà vô cái sự trói buộc khác, thì về bản chất khổ là cũng khổ y như nhau. Mà nó đôi khi nó còn dở hơn là phá đi cái đời sống thanh tịnh của tăng già. Nhà quý vị Phật tử lưu ý cái chỗ này. Cho nên trong kinh Đức Phật ngày xưa cũng sợ Phật bảo vệ các thầy tỳ kheo nhiều lắm, nên bắt các thầy đi đâu cũng phải đi đoàn thể, không cho đi một mình. Đi đâu cũng phải hai vị. Bây giờ trong thiền viện vậy thì cử tăng đi đâu đó mà quý vị thấy đi hai thầy là biết người ta đi đúng pháp. Mà đi có một mình tới mà ngồi hoài, nói chuyện hoài, không có đứng dậy là không đúng pháp. Mình biết như vậy để chi? Để hộ trì tam bảo. Cái này là một cái mà cái tăng đối với tam bảo, quý vị nhớ như vậy. Như tôi thấy là như bên đi chúng tôi tu á, thì nói làm ngay, phước đức mình không có nhiều như quý thầy. Cái tài năng, cái sự mà tin tưởng của mình đó thì chỉ gần được Phật tử nữ. Phật tử nam á, người ta cũng không có đến quấy nhiễu nữ tu nhiều. Bởi vì người nữ tu cũng có gì để quấy nhiễu. Trong khi các thầy tướng hảo quang minh, rồi lại có nhiều cái nhân duyên độ sinh, cho nên nó là một cái nạn. Cái nạn vì mà Đức Phật biết, nếu mà ngài A Nan không được sự bảo hộ của Đức Phật thì ngài A Nan khó thoát khỏi mấy cái nạn này và tiêu mất đạo nghiệp, mất đi một pháp khí cực kỳ vĩ đại của đạo pháp. Cho nên ở đây mới nói là nhờ ở bên cạnh Đức Phật mà cái phiền nhiễu của nữ nhân giảm dần. Thì tôi mong là Phật tử nữ đừng trở thành những cái mối hiểm họa của chư tăng. Quý vị phải lưu ý cái điều đó. Sống trong tăng đoàn, A Nan thường giữ tánh khiêm tốn, kính nhường, biết tàm quý. Rất nhiều tín chúng nhờ quen biết với A Nan mà quy y với Đức Phật. Tuy trước đây A Nan hay bị những rắc rối với phái nữ, khiến thiên hạ có những phê bình chẳng hay. Đến khi một phen gánh vác trọng trách, tôn giả đã tu dưỡng rất thuần thục và lấy lại niềm tin đối với đại chúng. Và có thể nói là trong cái công tác thị giả đối với Đức Phật, A Nan là một vị thị giả xuất sắc nhất và đem đến niềm tin cho tăng già lớn nhất. Chúng ta học tới đây thôi. A Nan đó là có nhiều chuyện lắm. Ở trong cái giai thoại này đó, cái phần sử của A Nan là nhiều nhất luôn á. Bởi vì ngài có nhiều ưu điểm đặc biệt, cho nên chúng ta sẽ học ngài rất là kỹ và thời gian đó là lâu. Thì hôm nay chúng ta học chỉ cái phần nhân duyên mà lớn nhất,